Chương 2017, 3K Y Vương Tọa. Chủ nhân lựa chọn định người, nhất định là các phương diện đều rất ưu tú. Nếu là một người nhát gan sợ phiền phức người, coi như xông qua phía trước 80 quyền, QNZ không có đảm lượng đi hoành ra cuối cùng một quyền. Hư ảnh từ tốn nói. Phương Thần khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng gật đầu. Ai có thể nghĩ tới, một quyền so một quyền muốn mạng, nhưng mà đến thứ 81 quyền, cho rằng là tối cường một quyền thời điểm, nhưng không có bất kỳ lực sát thương nào, chỉ cần ngươi hoành ra ngoài, liền có thể thành công. Nghĩ tới đây, Phương Thần nhếch miệng cười ra tiếng. Tiểu tử ngươi tiềm lực coi là thật yêu nghiệt, mặc dù so con gái của ngươi kém một chút, nhưng ngươi tính dẻo càng mạnh. Hư ảnh no y hắn từng theo tinh hà lao tổ, mắt thấy chi cao, làm cho người xấu hổ. Của ngươi nhục thân lực lượng, kỳ thật đã không kém gì con gái của ngươi. Hư ảnh tiếp tục nói ra, chỉ dựa vào nhục thân lực lượng, liền có thể nghiền ép một chút thần đế. Điểm này, Phương Thần ngược lại là biết rõ. Hán, mới xem như chân chính tối cường thần đế A tiền bối, kia cửa thứ ba là cái gì thông qua trước hai quan thu hoạch to lớn, Phương Thần đã không kịp chờ đợi muốn xông cửa thứ ba. Đi theo ta. Hư ảnh vung tay lên, ba người đồng thời biến mất tại trên đỉnh núi. Xoạt một tòa lóe ra chấm chấm đầy sao trước cung điện, Phương Thần ba người đồng thời xuất hiện. Nơi này là chủ nhân đã từng tu hành qua địa phương, bên trong tổng cộng có 3 y vương tọa. Ngươi chỉ cần có thể ngồi vào trong đó một cái vương tọa bên trên, coi như thông quan. Hư ảnh chỉ phía trước cung điện, nói. 3 y vương tọa Phương Thần lẩm bẩm nói. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, muốn ngồi lên 3 y vương tọa, phi thường khó khăn. Hơi không cẩn thận liền sẽ bị vương tọa bên trên lực lượng đè ép bạo thể mà chết. Tại trước ngươi lại tới đây thiên tài, cũng là bởi vì bạo thể mà chết. Hư ảnh nhắc nhở, 3 y vương tọa giống nhau như lúc. Nhưng trong đó chỉ có một cái vương tọa, là chủ nhân tu hành qua. Có thể hay không tìm kiếm được cái này vương tọa, tiểu xem ngươi cơ duyên. Dứt lời, hư ảnh phất phất tay, cung điện đại môn mở ra, Phương Thần tiến vào trong đó. Kết cung điện đại môn quan bế, từng khỏa dạ minh châu đem đen nhánh cung điện, hoàn toàn chiếu sáng. Nhìn một cái, 3 y thanh đồng vương tọa lặng lặng đứng lặng tại cung điện phía trước nhất, phảng phất tuyên cổ tồn tại đồng dạng. Vương tọa phía trên tiêu tán lấy đồng dạng khí tức, cuồng bạo, cờ hờ ân lờ đậu. Không hổ là tinh hà lão tổ, một cái cung điện lại có thể so với một cái vũ trụ, thật sự là lợi hại. Phương Thần nhịn không được cảm thán nói. Tiến vào cung điện sau hắn cũng cảm giác được, cung điện kỳ thật liền là phiên bản thu nhỏ vũ trụ, nơi này tràn ngập lục đại quy tắc, còn có bản nguyên vũ trụ tại duy trì vận chuyển, quả nhiên là để cho người ta vô an táng dương. Cái nào vương tỏa Phương Thần ánh mắt, đảo qua 3 y vương tọa, cẩn thận quan sát đến. Hư ảnh nói qua, 3 y vương tọa bên trong, chỉ có một cái là tinh hà lão tổ tu luyện sử dụng. Như vậy cái khác hai cái tất nhiên không phải, hắn muốn theo cái này 3 y bên trong bài trừ hai cái, tuyển ra kia trọng yếu nhất một cái. Tuy nói chỉ cần tùy ý ngồi lên một cái vương tọa, coi như thông quan. Nhưng khẳng định vẫn là có khác biệt, ta nghĩ tinh hà lão tổ đã dùng qua vương tọa, tất nhiên giấu giếm huyền cơ. Phương Thần âm thầm nghĩ nói thầm. Tra xét thật lâu, đều không có phát hiện 3 y vương tọa có bất kỳ dị thường. Cuối cùng, Phương Thần quyết định tự mình đi thăm dò thoáng cái này vương tọa chung quanh đến cùng có gì dị thường, vì sao trước đây tiến vào nơi này thiên tài, đều vẫn lạc. Thận trọng nhô ra bước chân, chậm rãi tới gần vương tọa. Mấy hơi thở về sau, Phương Thần đi tới cái thứ 3 vương tọa trước đó. Ông trong lúc đó, kinh khủng uy áp giáng lâm. Phương Thần thân thể trực tiếp bị đè ép cờ rốt rung động. Mà hắn cũng là không tự chủ được quỳ một chân trên đất, thừa nhận áp lực cường đại. Siêu việt vũ trụ thần uy áp sao Phương Thần đôi mắt cực nóng, nhìn chằm chằm vương tọa. Cảm nhận được cỗ này kinh khủng uy áp đồng thời, Phương Thần QNZ cảm nhận được lục đại quy tắc hòa lẫn. Đây là vũ trụ quy tắc vận chuyển Phương Thần trong đầu, vang lên trận trận lôi âm, hắn tựa hồ trầm mê đến vũ trụ quy tắc vận chuyển ở trong. Lục đại quy tắc như thế huyền ảo, mặc dù Phương Thần sớm đã tìm hì hệ u ra lục đại quy tắc, nhưng không có làm đến hoàn mỹ trưởng khống tình trạng. Nhưng mà, hắn cảm nhận được vũ trụ quy tắc vận chuyển về sau, chấn động trong lòng, kinh ngạc không thôi. Nguyên lai, lục đại quy tắc lại có thể cảm ngộ đến loại trình độ này phóng nhãn toàn bộ thần giới, cũng không từng có thần đế làm đến. Đây mới là thần đế cực hạn sao Phương Thần nội tâm dò hỏi. Đông một đạo chấn động thanh âm, đem Phương Thần thu suy nghĩ lại đến trong hiện thực. bạch bạch bạch quanh thân lực lượng đống nhiên bộc phát, Phương Thần nhanh chóng bước ra trở về, ổn định thân hình, nhìn chăm chú 3K Y Vương Tọa. Hắn đã biết được, làm sao có thể đạp vào cái này 3K Y Vương Tọa. Muốn đạp vào cái này 3K Y Vương Tọa, cờ N đem lục đại quy tắc lĩnh hội đến cực hạn. Đồng thời đối võ đạo cảm ngộ, cũng muốn tăng lên tới vũ trụ thần độ cao. Phương Thần nhếch miệng nói, đây là một cái khiêu chiến không nhỏ, tốn thời gian sẽ rất lâu. Thần giới, Nam Lăng Kiếm Cung, Đấu Kiếm Sơn Trang. Vô Kiếm Thần Đế nhắm mắt dưỡng thần, lặng lặng nghe Hắc Đế báo cáo. Sư Tôn, Phương Thần đệ tử Thiên Tâm, đã trúng chúng ta quỷ kế, bị ta phế bỏ tu vi. Hắc Đế no y Sư Tôn, lúc này kia Phương Thần tựa hồ lại biến mất. Chúng ta pha y chăng phải thừa dịp lấy cơ hội này, Tương Thiên Xương Cung nhất cử diệt đi Tử Vong Thần Đế vẫn lạc về sau. Nam Lăng Kiếm Cung chỉ còn lại có hai cái thần đế, thực lực giảm lớn. Mà Thiên Cốt Cung thì là bởi vì Phương Thần một nhà ba người trở thành thần đế, thực lực tăng vọt, lập tức có được 5 cái thần đế. Dựa theo trước mắt tình hình đến xem, Thiên Cốt Cung đích thật là Nam Lăng Kiếm Cung uy hiếp lớn nhất. Mà lại trước đây hai thế lực lớn tiểu có huyết hải thâm cửu, coi như phát động chiến tranh cũng là chuyện đương nhiên. Soát Vô Kiếm Thần Đế mở to mắt, thản nhiên nhìn một chút Hắc Đế. Kỳ thật, chân chính để cho ta kiêng kỵ không phải Phương Thần, cũng không phải Cốt Tổ, mà là Hy Đế. Vô Kiếm Thần Đế trầm giọng nói. 3 tuổi nữ đế, đích thật là cờ hờ nở động toàn bộ thần giới. Vô số vũ trụ kỷ nguyên, Hy Đế cũng có thể xem như trẻ tuổi nhất thần đế. Vô Kiếm Thần Đế chưa từng nghe nói qua, có người có thể tại 3 tuổi trở thành thần đế. Hy Đế cùng Cổ Kiếm Đế đều biến mất tại thần giới. Ta hoài nghi bọn hắn đi nào đó một chỗ ta không cách nào thăm dò đến địa phương. Vô Kiếm Thần Đế tiếp tục nói, bất quá còn không phải đối phó Thiên Cốt Cung thời cơ tốt nhất, nhiều nhất là âm thầm phế bỏ một chút Thiên Cốt Cung cao tầng cường giả. Sư Tôn nói thế nhưng là Nguyệt Thần Đế Hắc Đế nghe vậy, âm trầm cười nói. Thiên Cốt Cung bên trong, ngoại trừ Cốt Tổ bên ngoài, chỉ có Phó Cung Chủ còn có Nguyệt Thần Đế. Phó Cung Chủ chủ trì Thiên Cốt Cung sự vụ lớn nhỏ, chưa từng đơn giản rời đi. Sở dĩ muốn đối phó thần đế, chỉ có thể đối Nguyệt Thần Đế ra tay. Nguyệt Thần Đế là Cổ Kiếm Đế thế tử, nếu có thể đem chém giết, kia Cổ Kiếm Đế tất nhiên sẽ nổi điên, tràng cảnh kia ngẫm lại đều cảm giác kích thích. Á Hắc Đế tiếp tục nói, thế nhưng là, chúng ta không thể tùy tiện tiến về Thiên Cốt Cung cương vực, làm sao có thể đem Nguyệt Thần Đế dẫn dụ ra. Vô Kiếm Thần Đế cười lạnh một tiếng, nói, theo ta nói biết, Nguyệt Thần Đế cùng Nam Cực Đại Lục Phượng Hoàng nhất tộc giao tình không tệ. Ta biết nên làm gì bây giờ, Sư Tôn yên tâm, đệ tử nhất định sẽ đem Nguyệt Thần Đế dẫn tới. Đến lúc đó bố trí xuống thiên la địa võng, lên trời xuống đất đều trốn không thoát. Hắc Đế tâm lĩnh thần hội cười nói. Rất nhanh, Hắc Đế rời đi Nam Lăng Kiếm Cung, đi tới Nam Cực Đại Lục. Hô hô sóng lớn mãnh liệt nước biển, cuốn lên một đợt lại một đợt bọt nước. Hắc Đế đứng tại Nam Cực Đại Lục trên không, nhìn xuống phía dưới. Đôi mắt bên trong lóe lên một tia sát ý. Nam Cực Đại Lục tổng cộng có tứ đại thần đế, ngoại trừ kia Tu La thần đế bên ngoài, cái khác ba vị thần đế không đủ gây sợ. Hắc Đế nói, như hắn Tu La thần đế không thức thời, đừng trách ta Nam Lăng Kiếm Cung không khách khí. Trong nháy mắt, Hắc Đế liền đi tới Phượng Hoàng nhất tộc cương vực. Vênh Hắc Đế lòng bàn tay mở ra, ngọn lửa màu đen cấp tốc hội tụ, đông nhiên đấm ra một quyền. Lập tức, đất rung núi chuyển. Phượng Hoàng nhất tộc lãnh địa phát sinh chấn động mạnh. Ngọn lửa màu đen hóa thành biển lửa, giấy lên lửa lớn rừng rực. Vô số thê thảm tiếng kêu, theo lãnh địa bên trong truyền ra. Là ai tại công kích ta Phượng Hoàng nhất tộc? Phượng Hoàng lao tổ nộ khí trung thiên, đi tới giữa không trung, bàn tay nàng huy động, vô số giọt mưa hạ xuống. Trong nháy mắt, liền đem màu đen biển lửa dập tắt. Bất quá, Hắc Đế vừa mới một kích kia, đã lệnh Phượng Hoàng nhất tộc lãnh địa chật vật không chịu nổi. Thực lực nhỏ yếu tộc nhân, tử thương thảm trọng. Hắc Đế, vì sao muốn đối ta Phượng Hoàng nhất tộc xuất thủ? Phượng Hoàng lao tổ chất vấn đồng thời, bí mật truyền âm cho cái khác tam đại thần đế. Cờ ơn ở lý do sao? Hắc Đế lạnh nhạt cười nói. Hô hô hô, dùng Tu La thần đế cầm đầu tam đại thần đế, cấp tốc chạy đến.